Chúa viên thông

con đứng được mọi sự bằng em. Muốn được mọi sự bình an. Dạ vâng. Một người thì muốn chết lành, một người thì muốn bình an. Dạ. Và xã anh tên thánh là gì? Maria. Maria. Bây giờ ngày bổn mạng của bà xã anh em chúc bà nó cái câu gì nói nghe. Cậu chúc cho bà xã hết bệnh, nhiều bệnh, bà xã rất là nhiều bệnh. Vì anh nói trực tiếp lại coi anh nói sao. Cảm ơn. Xin ngày bổn mạng của em, anh xin chúc em được hết những cái bệnh tật đang mắc phải. Yeah. Wow, một tràng pháo tay cho anh chị em. Bà xã tên thánh gì? Maria. Maria. Rồi em bổn mạng của bà xã, con chúc bà gì nói với vợ con nghe coi. À, em ơi, anh cầu xin Chúa cho em được luôn bình an trong Chúa. Luôn được bình an trong Chúa. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay to nữa thưa anh chị em. Đôi khi mấy ông có nhớ được bổn mạng của bà xã mình không? Nhớ không? Đó là phúc. Bổn mạng của bà xã anh là gì? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Rồi, mà chị hạnh phúc lắm vì người chồng mình mà nhớ được cái bổn mạng của mình. Có khi bổn mạng mình không nhớ, nhớ bổn mạng bà hàng xóm. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta hãy tập một cái thói quen tốt lành. Tập một thói quen tốt lành. Mình là người Công giáo, khi mình đi lãnh nhận bí tích rửa tội, mình được mang một cái tên thánh, tức là người bổn mạng, người sẽ phù hộ cho mình, người mà mình sẽ học những cái gương tốt lành của vị thánh ấy. Mình sẽ bắt chước học đòi theo những gương sáng của vị thánh ấy, rồi mình sẽ xin vị thánh ấy cầu thay nguyện giúp cho mình trước tòa Chúa, rồi mình xin vị thánh ấy phù hộ cho mình những lúc mình gặp những khó khăn, những lúc gặp mình thử thách. Nhớ thánh bổn mạng của mình để mình cầu nguyện với Ngài. Và một thói quen tốt lành thứ hai nữa là hãy nhớ đến bổn mạng của những người thân trong gia đình mình. Vợ chồng nhớ dùng cái, cha mẹ con cái nhớ dùng cái. Đôi khi có những người thì ngày lễ tôi là du xe cứ đến chúc mừng, và tôi cũng cảm ơn rất nhiều các bà các chị chúc mừng. Nhưng mà tôi hỏi là: này, chúc mừng tôi rồi, ông xã bổn mạng là gì? Còn chẳng nhớ nữa. Chết rồi, không được. Tức là bây giờ nếu mà cái hoa này chị về chị hỏi lại coi, nếu mà đúng là bổn mạng của chồng chị là phải như xe đó, thì chị vui lòng chị mang cái bó hoa này, mang cái món quà này thay vì gửi tôi thì gửi lại cho người chồng của mình. Vì đó mới là người sống gần gũi với mình, chia vui sẻ buồn với mình trong cuộc sống gia đình. Đôi khi chúng ta quên những người thân của mình mà nhớ những người xa quá. Hả? Nhớ những người xa quá. Tôi nói bây giờ tôi có một thân một mình, thì ai cũng tặng hoa, ai cũng tặng quà, cắm đâu cho hết, xài sao cho, ăn sao cho hết. Thôi hãy nhớ đến những người thân trong gia đình của mình. Hơn nữa, ngó sang cái nhà mà nghèo nhất trong xóm mình. Hả? Nghèo nhất trong xóm mình. Những cái người mà chẳng có ai đoái hoài gì tới đó, nhớ được cái bổn mạng của họ mà chỉ tưởng tượng coi, một cái người nghèo trong xóm không có ai ngó ngàng gì tới, thậm chí là bà con anh em cũng không ngó ngàng gì tới, mà người ta nói thấy sang bắt quàng làm họ, thấy khó thì bỏ chạy cho xa. Tôi nói đại vậy mới tôi đúng, tôi đối thấy sang bắt quàng làm họ, thấy khó bỏ chạy cho xa, đúng không ạ? Chứ là gần nó xin xỏ chết. Vậy mà bây giờ một bữa nào đó mà anh chị đến gõ cửa họ, họ mở cửa ra bỡ ngỡ thấy anh chị cầm bó hoa hay là cầm gói quà xin chúc mừng bổn mạng chị thánh mà Maria vô nhiễm nguyên tội, sáng nay đi lễ cầu nguyện cho chị, giờ tặng chị món quà chúc mừng chị, anh chị thấy như thế nào? Thấy hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ để thấy như thế nào thưa anh chị em, thấy không? có thấy vui không, có thấy xúc động, có thấy ngỡ ngàng không? Có khi mình không tin vào mắt mình, trời ơi, một cái người mà nhà họ cao ngất ngưỡng đình, nhà họ tới 7-8 tầng, một người mà lúc nào không thấy kín cổng cao tường, một người mà lúc nào cũng thấy đi xa hơi này. Bây giờ mà tự nhiên cái con người ấy lại xuống cái ngõ hẻm xéo này, lầy lội này, rột nát này, mà lại mở cửa ra bắt tay mình với tất cả những lời chúc chân tình nhất, chân thành nhất. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh của họ để thấy rằng cái niềm vui của họ như thế nào, thưa anh chị em. Đúng không ạ? Có khi ta đến gặp các đấng bậc trọng vọng, đức cha hay là giám mục hay là linh mục hay là tu sĩ, ta chúc mừng. Những người đó cao, ta từ dưới ta đi lên, ta thích đi lên, đúng không? Thích chúc mừng các đấng ấy để được các đấng ấy, mình cũng hãnh diện là tôi quen với đấng ấy đó nha. Hôm qua mới ăn sinh nhật với đấng à nha, hôm qua mới ăn bổn mạng với đấng à nha. Còn tôi, trời ơi, bà không biết không, qua tôi mới ăn khoai lang với cái ông đập xích lô, phải khoe điều đó. Qua tôi mới ngồi ở lề đường, tôi ăn bánh xèo với là mấy cái đứa bán vé số. Có hôm tôi đi lễ về, tôi đi ngang qua thấy lề đường người ta có bán bún bò ngon quá, mùi nó bốc ra thơm, hỏi lề đường bây giờ nó cũng rẻ hơn trong quán. Thế thì tôi tấp vô, lễ xong rồi tấp vô ngồi ăn, mà cũng để cố tình là ngồi quay lưng ra, rồi lấy cái mũ chụp xuống ăn, vừa mới gọi ra vừa mới làm dấu xong ăn được một muỗng đang ngậm chưa kịp nuốt, bà đi ngang qua, Giêsu cha mà ông ăn à. Người ta nhìn nó xấu hổ quá. Đi ngang qua thì thấy thì thôi chào nhỏ nhỏ thôi, chào Giêsu cha mà ông ăn ở đây à, thì đi ăn đây chứ ăn đâu nhở. Vừa rẻ vừa ngon hơn tôi chứ không ăn. Thì thưa anh chị em, mình hãy tưởng tượng là người thật cao mà xuống thăm mình, hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô cùng. Mình là người mà chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm, chẳng ai ngó ngàng gì đến, mà được họ quan tâm đến, để ý đến cái ngày sinh nhật của mình, rồi cái ngày bổn mạng của mình. Còn bằng, thưa anh chị em, tại sao ta không tặng cho nhau những cái niềm vui vô giá đó? Cứ đi xuống đi thưa các bạn, đi xuống đi, sẽ thấy rằng cái niềm vui mà mình nhận được từ những người thấp bé đó nó lớn vô cùng, vô giá vô cùng. Vì thế mà mẹ Teresa mới nói rằng những người nghèo cho chúng ta nhiều hơn những gì ta trao cho họ. Ta nhận được cái niềm vui mà thấy cái ánh mắt của họ, thấy được cái nụ cười của họ, thấy tay run run của họ đón nhận, nó sướng lắm thưa anh chị em, nó hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Càng đi sâu xa, sâu thăm thẳm, tối om om, quanh co đó mà cứ tìm kiếm khám phá những cái chỗ đó, đó hạnh phúc lắm. Mình hạnh phúc và họ cũng hạnh phúc, cái niềm vui nó nhân đôi lên. Còn ta đi lên cao nó mỏi cổ lắm, đúng không? Lên cao mà leo nó cũng mỏi chân lắm. Ta leo dốc mệt hay là xuống dốc ngon? Leo dốc mệt chứ. Tại sao cứ phải làm mệt mình chi vậy? Chứ phải leo dốc chi mà không chịu đi xuống cho nó xuôi, phải không? Tại sao ta cứ nghển cổ lên chi vậy ra, xong cúi xuống cho đỡ mỏi, thấy chưa? Cứ ngày lễ sinh nhật mà ta để ý mà coi người ta chạy đến với những người nào, là chúc mừng những người nào, người trên hay người dưới? Trên. Biết thấy theo Chúa Giêsu lội ngược dòng đời đi, và bắt chước Maria cũng vậy đi, đi thăm bà Isabel. Mặc dù Đức Maria cũng đã chịu thai đó, hôm nay đi mừng thiên thần truyền tin cho Đức bà chịu thai đó. Đức Maria cũng có cái lo của mình là mình mang thai đây này. Mà cái lo của Đức Maria nó cả về mặt thể lý, về mặt tâm lý, về mặt vật chất, về mặt tinh thần nữa. Vì đó là bào thai bởi pháp Đức Chúa Thánh Thần, mà lại mình lại người là làm vợ, về mặt xã hội, về mặt luật pháp với Thánh Giuse, nhưng mà hai người đã khấn giữ mình đồng trinh, không ăn ở với nhau, mà bây giờ mình chấp nhận mà mang bào thai đó, thấy chưa ạ? Ai chăm thấy cả một cái sự khó khăn vô cùng chứ, nói năng thế nào với người bạn đời của mình đây? Tình ngay mà dễ dàng, khó lắm chứ. Đức mẹ được gọi là vô nhiễm nguyên tội mà. Cái tội tổ tông còn không mang, mà hóa đây lại mang cái tội mà thế gian gọi là tội gì? Tội ngoại tình. Gọi là nếu mà xưa gọi là chiều hoang nữa. Nhưng mà đây là vì có chồng về mặt pháp lý rồi. Mà bây giờ thì làm sao đây à? Khó vô cùng. Nhưng mà mẹ không nghĩ đến những cái khó khăn của mình, nhưng mà nghĩ đến người chị họ của mình cũng lớn tuổi. Thiên thần nói này, không gì mà Thiên Chúa không làm được nhá. Cái bà chị họ Isave đó, bà lớn tuổi thế mà bây giờ còn có thai đó, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Vâng, tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền. Thiên thần từ biệt mẹ ra đi, mẹ ở lại một cái sự bình an sâu lắng. Nhưng mà đồng thời với ơn Chúa lớn như vậy cũng là một cái sự lo lắng băn khoăn về mặt thế gian. Băn khoăn lo lắng hoang mang, biết như thế nào đây, giải quyết như thế nào đây. Mà mẹ đã quên cái lo lắng, cái băn khoăn của mình về mọi mặt, mà nghĩ đến người khác liền. Nghĩ đến bà chị họ mình vừa mới được nghe đó, Isabe chị họ bà này cũng đang mang thai trong lúc tuổi già, không gì mà Thiên Chúa không làm được, đừng có lo gì cả. Mẹ an tâm, mẹ không lo nữa. Nhưng mà mẹ lo cho người khác, nghĩ đến người khác. Và mẹ đi viếng bà Thánh Isabe. Mẹ đi xuống hay đi lên? Đi xuống. Tập đi xuống, tập đi xuống. Ta khổ vì ta cứ thích đi lên. Ta khổ vì đã có một cái nhà ta muốn hai cái, đúng không? Đã có một chồng lại muốn, nó khổ ở chỗ đó. Ta khổ ở chỗ đó, cứ muốn thêm mãi, cứ muốn thêm mãi, cứ muốn đi lên. Thế thì ta tập ta đi xuống để ta biết nghĩ đến người nghèo, người khổ. Mà mẹ Maria là một cái mẫu gương cho chúng ta thấy rằng mẹ không có gì cả, vật chất không có, của cải không có, danh vọng không có, chức tước không có. Vậy thì khi mẹ đến thăm người khác, mẹ đem cho họ cái gì? Đem Chúa đến cho họ, đem Chúa đến cho họ. Và thưa anh chị em, khi mà tâm trí của ta, cái tâm và cái trí nó rất là quan trọng. Tâm trong sạch thì trí trong sáng. Tâm mình trong sạch, vô nhiễm là như vậy, thì trí mình trong sáng. Còn tâm mình mà đen tối thì trí mình cũng tối tăm. Tâm đen tối thì trí nó tối tăm. Những người mà cái đầu óc họ suy nghĩ những cái điều gian ác ấy, thì cái tâm của họ nó cũng là tâm tà, gọi là tà tâm, phải không? Tâm tà, tà tâm. Mà cái suy nghĩ của họ nó nhỏ hẹp thì cái lòng nó cũng to lại. Suy nghĩ nhỏ, lòng nó to. Suy nghĩ rộng thì lòng mở ra, rộng mở và nhỏ hẹp. Cho nên giữ cái tâm và cái trí lúc quan trọng lắm. Nếu ta để cho Thiên Chúa chiếm hữu mình như mẹ Maria, như mẹ Maria, để cho Chúa, quyền năng của Chúa bao phủ trên mẹ, bao phủ trên mẹ. Và mẹ cất tiếng hát rằng: linh hồn tôi cũng hò Chúa, cũng hò Chúa ý à. Thân chí tôi mừng vui bời bời trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa thấy trong lời kinh Magnificat hoặc là trong lời kinh Benedictus là kinh tạ, thì luôn luôn nhắc đến lòng thương xót của Chúa. lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những ai kính sợ người. Chúa xót thương những kẻ kính sợ người. Cho nên khi mà nói về Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, một cái đặc ân là mẹ sinh ra, thường là chúng ta là những con người, con cháu Adam, Eva, thì ta sinh ra là mắc tội tổ tông. Và Đức Mẹ cũng là người như chúng ta, thì mẹ cũng phải mang cái thân phận đó. Là bình thường là như thế, nhưng mẹ được một cái đặc ân riêng là vô nhiễm nguyên tội, tức là không mắc tội tổ tông. Mà mẹ được ơn đó không phải vì mẹ xứng đáng. Mới sinh ra có gì xứng đáng, phải không? Mới sinh ra có gì xứng đáng? Mới sinh ra có công lanh gì không? Đứa bé làm gì công lanh đâu. Thì vậy có phải là tất cả là ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho mẹ? Mà ân huệ nhưng không ấy Thiên Chúa ban cho mẹ để làm gì? Không phải là để cho cá nhân của mẹ, nhưng mà để chuẩn bị cho mẹ lãnh nhận một cái nhiệm vụ vô cùng cao trọng, đó là làm mẹ của Thiên Chúa. Mẹ của Thiên Chúa là người là Đức Giêsu Kitô. Mà mẹ Thiên Chúa là người Đức Giêsu Kitô để làm gì? Để cứu chuộc nhân loại. Cho nên mẹ nhận được một cái ân huệ này, một cái đặc ân này là vì lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mẹ. Và lòng thương xót ấy đến với tất cả mọi người chúng ta, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, thì Thiên Chúa đã cho con của Ngài là Đức Giêsu Kitô nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và để cho Đức Mẹ được xứng đáng đón nhận con Thiên Chúa, thì Chúa ban cho mẹ một đặc ân, đó là vô nhiễm nguyên tội, là cung lòng của mẹ tâm trong sạch, trí trong sáng, để không còn nhiễm cái tội, ngay cả cái tội nguyên tổ cũng không nhiễm, mà huống chi là những tội khác. Mẹ được Chúa gìn giữ, mẹ được Chúa bao bọc, mẹ được Chúa chở che ngay từ lúc sinh ra. Không phải là do công linh của mẹ, không phải là do tài cán gì của mẹ, không phải là do mẹ là dòng dõi châm anh thế phiệt, không phải mẹ là thuộc lá ngọc cành vàng. Giống như là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em xin nhớ ngày xưa đó, đứng mẹ. Chúng ta trồng vào tay hoan hô với cô hát thì đã. Thì mình thấy Đức Mẹ không phải là lá ngọc cành vàng, không phải là quyền quý cao sang, nhưng mà mẹ được lòng thương xót của Chúa bao trùm. Mẹ được Chúa xót thương đến phận nữ tỳ hèn mọn. Mẹ nhận mình, em chẳng phải là lá ngọc cành vàng, em chẳng phải là quyền quý cao sang, em chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Mà Chúa đoái thương đến mẹ, đoái thương đến mẹ vì chúng ta, để chuẩn bị cho mẹ một nhiệm vụ quan trọng là mẹ đấng cứu thế. Và đấng cứu thế là đấng mà cứu độ tất cả nhân loại này. Cho nên là ơn của mẹ vì chúng ta, mỗi người chúng ta cũng thế. Thưa anh chị em, khi mình nhận được ân huệ này, khi mình nhận được ân huệ nọ, hãy nhớ, thứ nhất, không phải bởi công linh của mình. Đừng có hãnh diện vì tôi là thế này, tôi xứng đáng lắm á. Nhỏ kia là không có xứng đáng nên Chúa không ban cho nó đâu, ông cũng không có đáng đâu, còn tôi mới là xứng đáng đây nè. Đừng có bao giờ thấy rằng mình được cái Chúa ban cho cái ân huệ này, ân huệ kia mà mình hãnh diện, mình cao ngạo vì mình là được mà con cưng của Chúa, con cưng của mẹ, mấy cái kia nó không có bằng mình. Đừng bao giờ có một cái suy nghĩ như vậy, nhớ nha. Tất cả là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, không hề phải do công linh hay là đạo đức cá nhân của mình. Một. Thứ hai, khi mình nhận được ân huệ nào đó, một đặc ân nào đó, một đặc sủng nào đó, thì kèm với một cái nhiệm vụ nào đó cho người khác. Hãy nhớ cái điều đó, hãy nhớ cái điều đó. Quyền lợi càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Quyền lợi và trách nhiệm nó phải đi đôi với nhau. Ta chỉ muốn có quyền lợi, ta chỉ muốn Chúa ban cho con ơn này, ơn kia, ơn nọ, mà mình không hề nghĩ đến trách nhiệm đi kèm. Muốn được lên lon không? Muốn được lên chức không? Muốn được lên lương không? À, ai cũng muốn lên lon, ai cũng muốn lên chức, ai cũng muốn lên lương, nhưng mà lại ngại trách nhiệm đi kèm. Lên lon, lên lương, lên chức oai lắm, đang là phó giám đốc lên tổng giám đốc, đang làm cho sứ, đang làm cho phó lên cho sứ, lên, đang là khấn tạm lên, khấn chọn, vân vân. Thế thì khi mình được lên như vậy, được những ân huệ như vậy, mình cứ hãnh diện về những cái mình đang có, những cái mình được, mà chả nghĩ đến cái trách nhiệm mình phải đi kèm với cái đó. Ai được cho nhiều thì sẽ đòi nhiều, cho ít thì đòi ít, năm nén thì phải sinh lời, hai nén thì sinh lời, còn một nén thì chôn đi là chết, chôn là chết, trên là chốt, tức là chôn là chết. Vì thế mà khi tôi nhận được những ân huệ của Chúa, hãy nhớ rằng, hãy xác tín rằng là Chúa thương tôi hoàn toàn là do lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa trên con người yếu đuối tội lỗi của tôi. Không có một chút nào công lênh mà không có gì hãnh diện trong chuyện đó. Thứ hai là khi tôi nhận ân huệ của Chúa như vậy thì kèm với một cái trách nhiệm, một công việc, một phận vụ nào Chúa trao phó cho tôi để tôi làm cho anh em của tôi. Nhớ chuyện đó. Chị được Chúa ban cho sức khỏe, không phải là được sức khỏe chỉ để đi đánh tennis, nhảy tưng tưng suốt ngày, nhưng mà sức khỏe để đi làm cái gì? Thăm mấy cái người nghèo trong xóm đi chút đi, bước ra ngoài nhà mình chút đi. Mình thì lúc nào cũng đi thể dục, đi bộ cả cây số, ba ta đi cả cây số. Vậy mà bảo bước đi thăm người nghèo cái hơi mỏi chân. Tại sao ngày nào cũng đi bộ chạy thể dục cả mấy cây số được? Chú ăn cho mình có sức khỏe. Ông chú này em khỏe lắm, em tập thể dục con chạy bao nhiêu cái số chạy khỏe, cũng sức khỏe của mình là đi phục người khác chứ. Cái này làm ăn khá không? Khá lắm, cái này hàng họ nhiều lắm, không có thời giờ mà đếm tiền nữa, ví dụ thế. Vậy xong chưa? Chưa. Này, Giáng sinh rồi đó, Tết rồi đó, có nghĩ đến người nghèo hay không? Ân huệ Chúa ban cho mình chỉ là người quản lý thôi, chứ không phải là người làm chủ, nhớ dùm nha bà. Người quản lý thôi, giữ thôi, ông chủ nói nè, đem 5 triệu ra ngoài miền Trung bão lụt, đưa 10 triệu sang Philippines, đưa 10 tạ gạo xuống miền Tây. Trời ơi, sao cho nhiều dữ vậy? Này, bà làm chủ hay tôi làm chủ? Hả? Bà làm chủ hay tôi làm chủ? Nói, ai làm chủ? Chúa làm chủ. Mà người quản lý thì làm theo lệnh của chủ hay làm theo lệnh của mình? Lệnh của chủ, lệnh của Chúa. Chúa bảo làm thì làm đi, mở kho thì mở đi, mở lòng, mở tay, mở trí đi, mở đi. Mà sao cứ khư giữ lại khép lại là sao? Vô nhiễm nguyên tội là làm sao cho mình đừng có nhiễm cái kiểu so sánh tính toán của trần gian, để cho mình nhiễm lấy tinh thần của Chúa, nhiễm lấy tin mừng của Chúa, nhiễm lấy cách sống của Chúa, nhiễm lấy lời của Chúa. Hãy nhiễm cái đó vào đầu mình đi, nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui, nghe để nó nhiễm vào đầu mình, để mình mở miệng ra là mình nói lời của Chúa, để mình hành xử là mình hành xử theo như cái gì mình đã được nhiễm trong đầu mình, đó là lời của Chúa. Cho nên có nhiều anh chị em nói con nghe bài giảng suốt đêm, cứ mở xong rồi nghe xong rồi ngủ, lúc nào không biết. Tôi cũng tốt thôi, tại vì anh chị em biết rằng khi mình ngủ là mình ngủ, nhưng mà cái đầu óc ấy, nó vẫn làm việc, tôi gọi là cái vô thức nó vẫn làm việc. Thế mình nghe cái đó nó rót vào trong đầu mình, nó nằm xuống cái tầng gọi là tiềm thức. Rồi khi mà có chuyện gì đó, cái tiềm thức nó sẽ bật lên cái ý thức để nó hướng dẫn mình làm. Vì thế mà nếu một người mà suốt ngày nghe cãi nhau thì cái lời cãi nhau đó nhập vào đầu mình lúc nào mình không biết. Cái lúc mình bật miệng ra mình cũng y như vậy luôn. Nó kỳ ra. Mình vừa nói nhà ông này lúc nào cũng chửi thề, sau đó lúc mình cũng lặp lại mình cũng chửi thề. Mình khuyên mắt, trời ơi ông này ông sao tôi nói hoài ông không có bỏ được cái tội tật chửi thề đấy. Thưa cha con cố gắng lắm rồi mà con không có bỏ được, con không có bỏ được vân vân vân vân. Tôi nói mãi rồi 10 lần ông đến là ông cứ chửi thề. Cái ông cha này ông nghe mình cứ chửi thề tôi tức quá. Mẹ nói vậy mà cứ không nghe. Tôi con cũng chửi thề lại luôn. Thì nghe ông này chửi thề quá nó nghĩa mà mình đó là mình không biết. Chuyên mình tập nghe những cái gì tốt lành thì mình nhiễm những cái tốt lành, chơi với những người tốt lành mình nhiễm cái gương tốt lành, đọc những sách tốt lành thì mình sẽ nhiễm những cái ý tưởng tốt lành, coi những phim tốt lành mình sẽ được hưởng những cái điều tốt lành. Cho nên hay người ta gọi là chọn bạn mà chơi, gần mực thì gần đen thì sáng mà. Cho nên mình cứ gần những cái người mà chửi thề thì mình cũng nhiễm chửi thề thôi. Mình gần những bạn nhậu thì mình cũng nhậu. Mình gần những người chơi cá độ bóng đá thì mình cũng cá độ. Sớm muộn thì cũng bị vì nó rủ mà. Thử lần thôi có sao đâu. Cá chơi một ly cà phê thôi, cá chơi chầu nhậu thôi. Nhưng mà từ cái cà phê, từ cái chầu nhậu nó có đến hơn không? Có, tại mình thấy mình thắng rồi. Là phải cá hơn, cá tiếp để lấy lời. Thua hay sao? Lại gỡ. Cho nên cùng chết. Nhiễm gần cái gì thì mình nhiễm cái đó. Nhớ, gần cái tốt thì mình nhiễm cái tốt, nghe cái tốt thì mình được những cái tốt nó vào trong đầu mình, và mình nhìn những cái điều tốt lành thì những cái điều tốt lành nó cũng vào trong đầu của mình. Còn mình cứ tìm những cái điều, coi những cái phim bạo động, thế không hay đứa bé vậy. Bây giờ mà coi cuốn sách giáo khoa như thế này chị em chịu nổi không? Hỏi đây là bài toán, bàn tay em có 5 ngón, em chặt mất 2 ngón thì còn lại mấy ngón? Còn lại mấy ngón? 3 ngón. Bài toán đúng không? Bài toán đúng không? Đúng, nhưng mà cái cách thức làm như vậy đứa bé mà nó mà có thiếu gì cái ví dụ, mà sao lại ví dụ là bàn tay em có 5 ngón em chặt mất 2 ngón thì còn lại mấy ngón, thì không còn cái gì gọi là giáo dục nữa. Cái người ra cái giáo dục không biết cái đầu óc của họ chắc chỉ nghĩ đến chuyện chém giết thôi. Dám cái ông mà ra cái giáo dục đó mà làm thêm cái bài toán cộng là tôi có một vợ, tôi lấy thêm 2 vợ nữa thì tôi có mấy vợ? Mấy? Đấy, đứa bé này nó bảo 3 vợ thấy chưa? Đó, nó mới có 3 tuổi mà nó bảo 3 vợ đấy. Thì ta thấy rõ ràng là khi mình cứ nhiễm những cái điều ngay từ đứa bé mà giáo dục cho nó những cái chuyện đó, hoặc là làm bài toán nhân hay là bài toán trừ, bài toán cộng gì mà cứ lấy là một tiểu đội kẻ thù có 12 tên, bây giờ em đọc mình em giết hết 5 tên để còn lại mấy tên? Mấy tên? Em thấy không ạ? Một cái lúc giáo dục mà lúc nào cũng sắt máu với hận thù như vậy, rồi phim bạo động cho nó coi suốt, bố mẹ chẳng để ý, cứ để cho con mình nó chơi game. Những cái chơi game điện tử nó tai hại vô cùng, tại vì toàn là khơi lên nơi cái bản năng xấu xa của con người ấy, đi tìm kho báu là lòng gì? Ham muốn, thấy không ạ? Rồi đi săn thì bắn kẻ thù thì nó lòng cái gì? Hận thù, chấm giết, tàng tàng chấm giết, nổ, đúng là không vậy mà. Không có cho nó một cái hình ảnh yêu thương, phục vụ, tha thứ, khiêm nhường, nó mất tiêu hết rồi, thương chị em. Trong khi đó Chúa nói với ta gì? Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đấy tại sao mình không học cái đó? Tại sao mình không học cái đó thương chị em? Vậy mà mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, mình xin với mẹ cho mỗi người chúng ta có được một cái trái tim trong sạch, có một cái tâm trong sáng, để mình luôn luôn tìm kiếm những cái gì tốt lành, để mình nhiễm những cái ý tưởng tốt lành, nhiễm những cái hình ảnh tốt lành, nhiễm những câu chuyện tốt lành, những cái phim ảnh tốt lành ngay từ bé vào trong đầu của mình. những người làm cha làm mẹ, những người có trách nhiệm giáo dục rất là quan trọng trong chuyện đó. Không phải tôi chỉ cho con tôi có tiền nó đi học, tiền nó đi mua quần áo, tiền nó sắm xe, lo hết mọi chuyện vật chất cho nó vậy là đủ, không. Nhưng mà tôi đang làm cho nó nhiễm một cái tinh thần gì? Hưởng thụ. Một cái tinh thần là được phục vụ thay vì phục vụ. Đến nó ăn cơm mẹ cứ ngồi gắp cho nó hết cái này cái kia, mà nó đã 7-8 tuổi rồi, cứ để cho nó gắp trà nó không biết ai chọn đồ ăn đâu cha, kệ nó thích cái gì nó gắp về đó, nó gắp nó rớt lên cha, nó gắp nó rớt thì nó gắp lại chứ có sao đâu. Tại sao mình cứ cho nó nhiễm cái tinh thần là được phục vụ, để nó lớn lên nó cũng bắt người khác phải phục vụ nó. Anh chị em thấy không? Rồi không bao giờ tập cho nó nhiễm với tinh thần là khó nghèo một chút, vất vả một chút, là chịu thiệt thòi một chút. Hai đứa đánh nhau chẳng biết ất giáp gì cả, nhưng mà cứ con mình là mình bênh và con hàng xóm là mình chửi. Thấy chưa? Mình tập cho con mình cái thói gì? Thói gì? Hiếp người rồi ỷ lại rồi thì là bất công. Phải cho nó thấy rằng con như vậy là con có lỗi trong chuyện này, con phải xin lỗi bạn. Mẹ thương con nhưng mà mẹ không thể chấp nhận cái việc làm con như vậy, con phải xin lỗi bạn con. Nếu không là không được chấp nhận cái chuyện đó. Phải tập cho nó thấy được cái lỗi của nó, và nó biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Giống như con mình ấy, nó đụng cái ghế nó té cái thì giờ phản ứng của mình là sao? Đánh cái ghế. Cái ghế này, mày cái ghế này, cái ghế này mình làm té con của bà, cái ghế nó có tội không? Ai có tội? Thằng bé nó chứ. Cái ghế nó ở đây, con đi rồi sau con phải chịu khó đi chậm chậm, chịu khó để ý nhìn. Con đi mà con đi nhanh mà con không nhìn là con vấp, là con té, con đau là lỗi tại con chứ không phải tại cái ghế. Đứng đó mà khóc, khóc cứ khóc chứ phải đánh cái ghế cho nó không khóc nhá. Cái ghế này nhá, cái ghế này nhá, hư con bà nhá, ghế nó vô tội mà tự nhiên đổ tội cho nó thì lớn lên nó cũng làm cái gì? Lấy cái tội gì? Đổ tội. Không bao giờ nhận trách nhiệm, không bao giờ nhận lỗi. Làm cái gì sai? Lỗi tại cơ chế, lỗi tại hoàn cảnh, lỗi tại cái gì đó, tại nhân viên, tại gì đó. Không bao giờ là ông sếp, không bao giờ là ông trưởng dám can đảm nhận trách nhiệm là lỗi tại tôi. Vì cái từ bé nó đã nhiễm cái tội đổ, cái đổ tội cho người khác rồi. Thế anh chị em, đấy, mình hãy để cho con mình tập nhiễm lời của Chúa đi. Có những người mà con nó 15, 16 tuổi thì không cho đi học giáo lý, bảo cháu nó còn bận lắm trời, cho nó phải đi học thêm anh văn, học thêm vi tính, học thêm cái này cái kia. Cho nên là thôi để cái nào nó rảnh thì cho nó đi học giáo lý. Trời ơi, ta thấy không? Cho con mình nhiễm tất cả những sự thế gian mà không cho nó đọc kinh, không cho nó học giáo lý, không cho nó làm dấu, không cho nó đi lễ ngay từ bé thì bảo rằng làm sao lớn lên nó có thể nhiễm được cái gì nữa bây giờ? Thì đầy đầu óc nó đã nhiễm hết tất cả sự thế gian rồi, còn cái chỗ nào đâu mà cho lời Chúa để cho cầu nguyện, cho đọc kinh trong đó nữa? Anh chị em thấy không ạ? Nguy hiểm vô cùng. Có người lại còn nói với tôi là thưa cha, cứ để cho nó lớn lên rồi nó lựa chọn. Lớn lên cho nó lựa chọn, tôi nói được. Bây giờ con chị nó đang bị đau mắt á nha, chị có chữa không? Chữa nó đau mắt không? Chứ không, chị không được như vậy. Chị phải để cho nó lớn lên nó lựa chọn nó muốn chữa hay không. Tại sao nữa? Tự do mà, phải không? Thì cái việc mà nó chưa được rửa tội, đó là tội tổ tông, cũng là một thứ bệnh tinh thần cái gì. Chị nói là để cho nó lớn lên rồi nó mới được tự do lựa chọn nó muốn rửa tội hay không rửa tội, để nó khỏi nhiễm tội tổ tông. Thì nó là phải để nó tự do như vậy. Nó đau bệnh tinh thần mà chị chấp nhận là để nó lớn nó mới được tự do lựa chọn chữa. Thì tại sao nó đang đau mắt á, xong để cho nó tự do nó lớn thì nó cũng là đau vậy, phải không? Cứ để cho nó lớn lên rồi con muốn chữa đau mắt không con, lúc đó thì nó mù mất rồi. Có thể chị đợi con chị nó phải tự do hỏi ý kiến nó rồi nó chịu đi học chị mới cho đi học không? Không, bắt nó đi học mà. Thì tại sao về giáo lý, về kinh thánh mà sao không cho con mình nhiễm cái đó trước đi, tập cho nó đi. Cho nên tôi thấy có nhiều em bé 3 tuổi đọc kinh đọc thư xuất chú rất được ngon. Bé đọc được không con? Đọc được không? Đọc được không? Đọc rất ngon, bảo sao nó còn nhắc bố mẹ nó 3 giờ chiều là ông nội ơi, bà nội ơi, đọc kinh lòng thương xót, ra là lấy chẳng hạt ra đốt nến rồi giang tay ra quỳ. Nó được nhiễm cái đó, nó được nhiễm cái đó, và chính nó lại ảnh hưởng trên ông bà, trên những người lớn nữa chứ đừng nói. Ngược lại là như vậy đó thưa anh chị em. Cho nên khi mình sống ở trong một môi trường mà bây giờ rồi cái mùi trần tục nó nhuốm vào các nơi các chỗ rồi, trong những môi trường đạo đức thánh thiện thì nó cũng nhuốm mùi trần tục hết rồi. Trong nhà tu, trong nhà thờ, trong nhà sứ, trong nhà dòng cũng bị nhuốm mùi trần tục hết rồi. Và những người đi tu cũng bị nhuốm mùi trần tục hết rồi. Cho nên xử sự với nhau không còn theo đường lối của Chúa, không còn nhiễm tinh thần tin mừng trong đó nữa, mà nhiễm cách thức của thế gian, cái sự khôn ngoan của thế gian, cái sự lươn lẹo của những con rắn, mà không còn con đơn sơ của bồ câu ở trong đó. Chứ sự bảo khôn ngoan con rắn và đơn sơ như bồ câu, mình thì chơi một vế thôi, ngu gì đơn sơ như bồ câu nó bắt nạt. Ta cứ xử sự như con rắn, cho nên là mọi cái ta xử theo kiểu thế gian hết. Dù rằng trong nhà đạo, dù rằng trong nhà tu, cũng xử với nhau cạn tàu ráo máng, cũng xử với nhau gọi là trên búa dưới đe, ở thượng thì đội, hạ thì đạp, đúng không? Thượng thì đội, bo bo những người trên mình để lấy lòng, lấy chức, rồi đạp người dưới để tỏ cái uy quyền của mình. Đó là một thứ trả thù. Tại vì tôi bị người khác, tôi đội người khác nên tôi phải đạp người dưới. Mình chỉ đầu đội trời và chân đạp đất, chỉ vậy thôi. Đội trời là Chúa của chúng ta, chứ không có tôn thờ một ai hết, không có quy lụy, không có quy phục bất cứ một quyền lực trần gian nào, bất cứ một người nào trên trần gian này. Dù họ quyền lực thế nào đi chăng nữa, mình không có đội họ lên đầu mình. Dứt khoát đầu đội trời là chỉ đội Chúa của chúng ta mà thôi, chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, không có tôn thờ bất cứ một ai, không quỳ lạy bất cứ một ai, không có phải bo bất cứ một ai, vì Chúa của chúng ta là trên hết tất cả rồi. Và chân mình đạp đất chứ không có đạp ai cả. Đất là bùn, là đất đền, là ý thức được cái thân phận của mình là đất đền này, và đứng vững ở trên đất này đây này, chứ không có đứng ở trên đầu, trên cổ của ai hết, không có đạp trên đầu, trên cổ ai để mà được bổng lộc cho mình. Nhớ như vậy, đấy là vô nhiễm nguyên tội. Đấy là vô nhiễm nguyên tội. Tại vì mình đừng nghĩ rằng mình được rửa tội là mình đã hết tội tổ tông, là hết nhiễm rồi, hết chưa? Chưa. Khi mình được rửa tội, mình được sạch tội tổ tông, mình được ơn vô cùng trọng đại là làm con của Chúa rồi. Nhưng mà cái ơn trọng đại đó không phải là một lần là xong. Không phải là một lần là xong, nhưng mà ơn làm con Chúa đó phải được từng ngày, từng giờ mình được thanh tẩy, được thanh luyện, được tẩy rửa bởi lòng thương xót của Chúa. Chúa gìn giữ mình, mỗi lần mình lại nhiễm, mỗi lần mình bị ô, mỗi lần bị dơ, mình lại chạy đến với lòng thương xót Chúa nơi bí tích hòa giải, để máu và nước từ trái tim Chúa lại rửa cho con khỏi cái ô nhiễm tội truyền và ô nhiễm tội đời đi Chúa. Ô nhiễm tội truyền và ô nhiễm tội đời nó dính vào trong máu, trong thịt của mình, trong cái ý nghĩ của mình, trong cái xử sự của mình. Toàn là mùi trần tục, toàn là mùi thế gian, đâu cũng vậy hết. Thấy không? Cho nên tập đi để lời của Chúa thấm vào mình. Nghe tôi nói, có nhiều anh chị em bị họ lên xe là họ không còn nghe Paris by Night hay là chuyện tình buồn hay là gì cả, người tình phụ nữa, nhưng mà bật lên là lòng thương xót Chúa. Về nhà cũng mở lên là lòng thương xót Chúa. Vừa nấu cơm, vừa giặt quần áo, vừa lau nhà, quét nhà, tai vẫn cứ nghe những giảng về lòng thương xót Chúa. Nó mới thấm, nó mới nhiễm vào mình chứ, nó mới thay đổi được mình chứ. Mình đâu có thời giờ mà nghe những buổi thuyết trình cả mấy tiếng, đâu có thời giờ mà đi tĩnh tâm. Thì về nhà mình, lên xe của mình hay là vào phòng ngủ của mình trước giờ ngủ đó, thay vì mình đọc truyện, thay vì coi phim, thì mình coi đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, nghe bài giảng lòng thương xót Chúa, lần Chúa lòng thương xót Chúa, lần Chúa mân côi, tất cả cái đó nó nhiễm vào đầu mình. và trong giấc ngủ của mình nó chìm sâu ở trong tiềm thức đó, rồi lúc đó nó bật dậy là nó bật ra cái đó, mở miệng là lời Chúa, xử sự là theo cách của Chúa, sống là theo đường lối của Chúa. Đó, mừng lễ mẹ vua những người tội, xin cho mình cái ơn đó. Thưa anh chị em mình, chúng ta cùng mở bài hát Nguồn Cậy Trông để xin mẹ giúp mỗi người chúng ta trong cuộc sống lữ hành trần gian này đầy mùi trần tục, hãy trở thành những bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không có ô nhiễm những cách xử sự của thế gian, cách hành xử của thế gian, lối suy nghĩ của thế gian, mà để cho tư tưởng tinh thần của mình nhiễm lấy lời của Chúa, cái cách sống của Chúa và xử sự theo như Chúa muốn Chúa làm.